Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 đứt tay. Những cái đó dị năng công kích không có thương tổn đến Hướng Hứa, lại lan đến gần chung quanh lều trại khu, thậm chí có bị hỏa cầu tạp vừa vặn thiêu cháy lều trại. Lúc này chỉ còn lại có mấy cây bị thiêu đen nhánh thiết giá. Những cái đó ở tại lều trại người đều rất xa né tránh. Đứng ở nơi xa bên này thấy cục, thậm chí cũng không dám tới tìm bọn họ bởi bị thiêu hủy tạp lạn lều trại. Mười mấy loại dị năng đồng thời công kích tạo thành thanh thế, làm hơn phân nửa còn nằm ở lều trại. Ngủ mọi người đều bừng tỉnh lại đây. Căn cứ văn bản rõ ràng quy định, không thể ở căn cứ giết người. Chính là nghề này thanh thế, đâu chỉ là ở giết người. Mặc dù là tới rồi mạt thế, nhân loại thích xem náo nhiệt tâm lý vẫn là không thể tránh né. Không đến một hồi lâu, xa xa mà liền vây quanh từng vòng người chính duỗi lớn lên cổ hướng bên này nhìn ra xa. Cố Ninh kia đầu kim sắc đầu tóc là một cái phi thường thấy được tiêu chí. Trong căn cứ dị năng giả đội ngũ không nhiều lắm, bọn họ thực mau liền nhận ra tới Cố Ninh bọn họ. Nhưng là một cái khác đội ngũ lại là chưa thấy qua. Cao Duyệt cõng hòm thuốc chạy mau vài bước, trước kiểm tra rồi một chút hướng giật thương thế. Sau đó lại lập tức đi xem xét phương pháp cùng hướng hứa thương thế. Hướng giật cằm có trên mặt đất quát sát dấu vết, khoang miệng đều là huyết, cằm cũng có chật khớp dấu hiệu nhưng là chỉ là thoạt nhìn tương đối thảm. Lại xem phương pháp, toàn bộ phía sau lưng đều bị hỏa cầu cọ qua, quần áo đều thiêu ra một cái động lớn, phía sau lưng càng là da thịt đều đốt trọi. Thoạt nhìn thập phần thảm thiết, Cao Duyệt xác định hai người không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bên kia Tam ca bọn họ đã đối thượng đối phương đội ngũ. Hai tương đối mặt, dương cung bạt kiếm, đằng đằng sát khí. Đang ở lúc này, đối phương dẫn đầu nam nhân đột nhiên kinh nghi bất định nhìn chằm chằm bên kia đang ở kiểm tra phương pháp thương thế Cố Ninh sườn mặt sau một lúc lâu, phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu. Cố Ninh, đang ở kiểm tra phương pháp thương thế Cố Ninh sửng sốt một chút. Sau đó dương mắt nhìn về phía nam nhân kia, trong ánh mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc. Trương ký, tên này buột miệng thốt ra, nàng mày liền lập tức nhíu lại. Đứng lên đối với hắn trầm khuôn mặt nói, ta tưởng ngươi yêu cầu cho ta một lời giải thích, hai bên người đều là buột miệng thốt ra đối phương tên. Hiển nhiên bên kia đội ngũ nam nhân kia cùng Cố Ninh là quen biết cũ. Tam ca bọn họ cũng có chút kinh ngạc, Trương Tiểu Bạch càng là trực tiếp hỏi, Cố Ninh, ngươi nhận thức hắn? Nam nhân bên kia đội ngũ cũng đều lộ ra kỳ quái biểu tình. Cố Ninh gật gật đầu, có thể nói không chỉ có nhận thức, lại còn có rất quen thuộc. Cái này Trương Ký là Lục gia tự hào bằng hữu, từ cao trung đến đại học vẫn luôn là cùng lớp đồng học. Đại học càng là trên dưới phô quan hệ. Cố Ninh bởi vì cùng Lục gia tử quan hệ thường xuyên qua lại cũng liền cùng Trương Ký chín lên. Hơn nữa quan hệ thậm chí có thể nói tương đối hảo. Nàng cấp Lục gia tử nấu cơm thời điểm thường xuyên tính sẽ làm hai phần. Một phần cấp Lục gia tử, một phần cấp Trương Ký. Trương Ký lâu lâu cũng sẽ thỉnh Cố Ninh ăn cơm gì đó. Tốt nghiệp lúc sau hắn còn chủ động cho nàng giới thiệu qua công tác. Đồng thời hắn phi thường am hiểu kinh doanh nhân tế quan hệ, là cái phi thường giỏi giang hơn nữa có năng lực người. Xem ra nhân vật lợi hại liền tính là tới rồi mà thế cũng sẽ không hỗn quá. Kê Monster Cố Ninh nhìn Hắn mang theo kia một chi dị năng giả đội ngũ lúc sau ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trương Ký đối với Cố Ninh cười nói. Cố Ninh, ta thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Hắn ánh mắt ở trong đám người chung tìm tòi một vòng. Sau đó nói, ra từ đâu, hắn có phải hay không cũng cùng ngươi ở bên nhau. Trình Minh cùng Phương Pháp không tự giác đồng thời nhíu mày. Nhìn về phía Trương Ký trong ánh mắt theo bản năng liền mang theo chút địch ý. Tam ca cùng giả đạo trưởng cũng đối coi liếc mắt một cái. Đều cảm thấy hôm nay việc này chạm vào quá xảo. Này Cố Ninh cư nhiên cùng người nọ nhận thức. Hơn nữa xem kia nam nhân phản ứng thoạt nhìn hai người còn rất thục. Kia này hướng giật cùng Phương Pháp chịu tội làm sao bây giờ. Liền như vậy tính. Vì thế bọn họ đều nhìn về phía Cố Ninh. Chờ Cố Ninh làm bước tiếp theo phản ứng. Lục gia tử không ở, Cố Ninh nói. Nhưng là ngươi yêu cầu giải thích một chút nơi này phát sinh sự tình. Nàng nói xong câu đó lúc sau ánh mắt nhìn phía bên kia chính né tránh không dám nhìn nàng Chu Kiện. Đồng thời cũng chú ý tới cùng Chu Kiện có vài phần tương tự Chu Diễm. Nàng cân não xoay chuyển mau. Thấy này tình hình trong lòng cũng đã đoán được vài phần. Trương Ký vẫn là vẻ mặt ý cười nói. Chu Diễm thật vất vả tìm được chính mình thân đệ đệ. Liền nhìn đến hắn bị người truy đánh. Nhất thời tình thế cấp bách cho nên mới Cố Ninh nhìn thoáng qua trên mặt đất hỗn độn. Khóe miệng xả ra một cái cười như không cười độ cung tới. Xem ra nàng là nhiều hệ dị năng giả. Chu Diễm cười lạnh nói. Ngươi hỏi ta muốn giải thích. Ta còn muốn tìm ngươi muốn giải thích. Vì cái gì xui khiến người tới giết ta đệ đệ. Giết người. Cố Ninh nhìn nàng nghiêm túc nói. Ta chỉ là làm hướng giật đánh gãy hắn tay mà thôi. Trương Ký nhìn Cố Ninh trên mặt kia một mặt. Mang theo hàn khí ý cười. Trên mặt ý cười chậm rãi liệm đi. Ánh mắt trở nên có chút kinh dị. Cố Ninh nói tiếp. Ngươi không bằng hỏi một chút Chu Kiện. Ta là vì cái gì muốn đánh gãy hắn tay. Chu Kiện tránh ở Chu Diễm phía sau ấp úng không chịu ra. Tiếng. Cố Ninh lạnh lùng nhìn Chu Diễm, nói, Trương Tiểu Bạch, ngươi tới cùng vị tiểu thư này nói chúng ta đạo lý, Trương Tiểu Bạch tuân lệnh. Lập tức đứng dậy, cười lạnh đem tiền căn hậu quả nói, cuối cùng nói, ngươi không bằng hỏi một chút ngươi vị này hảo đệ đệ. Lời nói của ta có hay không nửa câu là giả, hắn có phải hay không lòng lăng dạ sói. Chu Diễm căm tức nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu đi xem Chu Kiện. Chu Kiện lại là ấp úng nửa câu lời nói cũng không dám nói. Chu Diễm nơi nào còn không biết Trương Tiểu Bạch nói chính là thật sự. Cái này ngay cả Trương Ký đều không nhịn được mặt. Chu Diễm nói, ta sẽ đem hắn thiếu ngươi nhóm vật tư gấp bội hoàn lại. Cố Ninh lắc đầu, ngượng ngùng. Ngươi đại khái không biết, chúng ta nhất không thiếu chính là vật tư, lại thêm một viên tinh hạch. Chu Diễm dừng một chút, cắn răng nói, nhưng tiến hóa tinh hạch. Cố Ninh lại lắc đầu, ngươi cảm thấy chúng ta thoạt nhìn như là thiếu tinh hạch người sao? Chu Diễm thẹn quá thành giận nói, vậy các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cố Ninh cười, đánh gãy hắn tay. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, ngươi không cần khinh người quá đáng, Quách Cường cũng bị trọng thương, cái kia tinh thần hệ dị. Năng giả nói, cái kia tốc độ dị năng giả Quách Cường đã bị nâng tới rồi trên xe. Cố Ninh nói, Hướng Hứa cũng hôn mê bất tỉnh. Các ngươi vị kia đồng đội ấy lớn hiếp nhỏ, rồi lại kỹ không bằng người, chẳng lẽ không phải xứng đáng? Trương Ký sử một cái ánh mắt. Bên cạnh một thanh niên liền đem Chu Diễm kéo đến mặt sau đi. Trương Ký nói, Cố Ninh, chúng ta hai cái như vậy tốt giao tình, liền tính là cho ta một cái mặt mũi. Lại nói, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, ngươi hạ thủ được sao? Cố Ninh nhìn hắn vô cùng nghiêm túc nói, chúng ta vốn là tới giết người. Trương Ký không lời gì để nói. Hắn nhìn Cố Ninh phía sau đám kia người, trong lòng hơi rùng mình. Trương Ký ánh mắt hơi lạnh, nhìn về phía Chu Diễm mà ni. Chu Diễm không dám tin tưởng nhìn hắn. Chu Kiện càng là gắt gao mà ôm lấy Chu Diễm, hoảng sợ hô, tỷ tỷ, cứu ta. Chu Diễm nhìn Cố Ninh, cắn răng nói, ngươi nói cái điều kiện ra tới, chỉ cần không thương tổn hắn, chỉ cần ta làm được đến, nhất định đáp ứng ngươi. Cố Ninh nói, ta nói muốn đoạn hắn tay, liền nhất định phải đoạn hắn tay, nếu ta nhất định không đáp ứng đâu. Chu Diễm nói, ngươi không có cách nào không đáp ứng. Cố Ninh nhếch miệng cười, ánh mắt lại là trượt một lệ. Trình Minh, động thủ. Trình Minh sớm có chuẩn bị, cơ hồ ở Cố Ninh kêu ra hắn tên nháy mắt, một đạo tiếng xé gió đột nhiên dựng lên. Trương Ký lông mày nhảy dựng, lại không có động thủ. Ngay sau đó là Chu Kiện kêu thảm thiết cùng Chu Diễm kêu sợ hãi. Một con máu chảy đầm đìa bàn tay dừng ở trên mặt đất. Chu Kiện che lại chính mình không ngừng phun huyết đứt tay sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chỉ là không ngừng kêu thảm thiết. Sau đó đột nhiên một chút liền xỉu qua đi. Những người khác cuống quýt cầm thuốc trị thương tới cấp Chu Kiện cầm máu. Chu Diễm sắc mặt trắng bệch thối lui đến một bên, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Ninh, như là hận không thể lập tức liền đem Cố Ninh giết. Trương Ký biểu tình có chút phức tạp nhìn chằm chằm Cố Ninh một trận, lúc sau không biết là ở cảm khái vẫn là ở thở dài. Cố Ninh, ngươi biến hóa quá lớn, ta đều nhận không ra ngươi. Không biết gia tử nhìn đến hiện tại ngươi còn có nhận biết hay không đến ra tới. Ta hiện tại cùng Lục gia tử đã không có nửa điểm quan hệ. Cố Ninh mỉm cười nói, chúng ta hai bên đều có thương tích, viên yêu cầu trị liệu, liền không cần lãng phí thời gian tái kiến. Nói xong lúc sau trực tiếp xoay người liền đi. Một hồi hai chi thực lực mạnh mẽ dị năng giả đội ngũ đại chiến bắt đầu với một con đứt tay, cũng kết thúc với một con đứt tay. Một hồi nguyên bản phải tiến hành sinh tử quyết đấu liền như vậy trừ khử với vô hình. Trương Ký ánh mắt từ trên mặt đất kia chỉ đoạn trưởng mặt trên rời đi, nhìn đi ở trong đám người Cố Ninh, trong lòng chỉ cảm thấy một trận xa lạ. Cái này Cố Ninh thật sự là rất khó cùng hắn trong trí nhớ cái kia luôn là cuốn lấy Lục gia tử cười tủm tỉm tiểu cô nương liên hệ lên. Có một thanh niên nhìn thoáng qua xa xa đứng ở nơi đó vây xem người qua đường, có chút tức giận nói, Trương Ký, chúng ta mới đến căn cứ này đã bị hạ lớn như vậy một cái gia oai phủ đầu, về sau chúng ta còn như thế nào ở căn cứ dừng chân? Không cần đi chọc đám kia người. Trương Ký nhìn đám kia người đi xa bóng dáng, trong ánh mắt có thật sâu mà kiêng kỵ. Hắn có lẽ sẽ bận tâm Cố Ninh cùng hắn ngày xưa tình cảm, nhưng là điểm này tình cảm lại là tuyệt đối không có khả năng làm hắn chịu đựng Cố Ninh giáp mặt đánh bọn họ mặt. Mà Cố Ninh hiển nhiên cũng thực minh bạch điểm này, nhưng là nàng vẫn là đánh, không phải khí phách chi tranh, mà là không có sợ hãi. Tựa như nàng bắt đầu nói, bọn họ vốn là tới giết người, chờ đến căn cứ hộ vệ đội thu được tin tức khoan thai tới muộn, nơi này cũng chỉ dư lại chật vật chiến trường, không thể tránh khỏi. Trương Ký bọn họ cũng trụ vào ký túc xá, hơn nữa liền ở Cố Ninh bọn họ mặt trên một tầng. Chúng ta hiện tại vật tư đã không nhiều lắm, nhiều nhất chống được tháng sau. Cho dù có tinh hạch cũng rất khó đổi đến vật tư, đội ngũ chung tên kia tinh thần hệ tuổi trẻ nữ. Nhân nói âm hơi hơi một đốn, như là lơ đãng nói, cái kia Cố Ninh là không gian hệ, nàng cùng Chu Diễm quan hệ thực hảo. Những lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ta nói không cần đi chọc bọn hắn, Trương Ký lạnh lùng nhìn về phía nàng. Còn có, Cố Ninh vẫn là bằng hữu của ta, trong phòng không khí tùy theo lạnh lùng. Trương Ký nói, vật tư sự tình các ngươi không cần nhọc lòng, ta đều có biện pháp, hắn ngón tay gõ gõ ghế dựa. Như suy tư gì, Cố Ninh không nghĩ tới Trương Ký nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Lại còn có không hề có bởi vì buổi sáng sự tình sinh ra khúc mắc. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo, Trương Ký đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi nói ngươi không thiếu vật tư, không nói gạt ngươi, ta thiếu, cho nên ta muốn dùng tinh hạch đổi ngươi vật tư. Ngươi nói được chưa? Cố Ninh sửng sốt một chút, nói thật nếu nói nàng nhất không thiếu cái gì, đó chính là vật tư. Nhưng là nàng trước nay không nghĩ tới phải dùng vật tư đi đổi tinh hạch. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ có người dùng tinh hạch tới đổi vật tư. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng không khó hiểu bạch. Tinh hạch tuy rằng hữu dụng, nhưng là đối với đã tiến hóa ra dị năng giả tới nói cũng chỉ là dùng để nguy cấp thời điểm bổ sung dị năng thôi. Nhưng là không có ăn là sẽ chết, mà đối nàng tới nói vật tư là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Tinh hạch xác thật muốn mạo hiểm đi ra ngoài sát tang thi. Hơn nữa thời điểm mấu chốt là có thể bảo mệnh đồ vật. Cố Ninh đầu óc xoay mấy vòng, lại hỏi, như thế nào đổi? Trương Ký vừa thấy có môn, liền nói, ta trước báo một số, nếu ngươi cảm thấy không được, chúng ta lại thương lượng. Hắn nói xong câu đó lúc sau nói, một viên bổ sung tinh hạch đổi 10 cân vật tư thế nào? 5 cân, Cố Ninh trực tiếp một nửa chém mà ni. Trương Ký dở khóc dở cười, ngươi này ép giá cũng giết quá lợi hại đi, ngươi biết hiện tại tiến hóa hình tang thi có bao nhiêu khó giết đi. Cố Ninh chớp chớp mắt, hữu nghị giới. Trương Ký bất đắc dĩ nói, hảo đi, ngươi nói trước có cái gì. Cố Ninh hỏi, ngươi muốn cái gì? Trương Ký thử thăm dò nói, bánh mì dăm bông, bánh quy, sô-cô-la. Cố Ninh nói, đều có, kia mỗi giống nhau đều cho ngươi lấy điểm. Trương Ký giờ khóc giờ cười nói, ngươi hiện tại rất giống chúng ta trong trường học cái kia quầy bán quà vặt lão bản nương. Hắn dừng một chút, bĩu môi nói, bất quá cuối cùng là có điểm nhân khí. Cố Ninh tươi cười một đốn, sau đó lại mỉm cười lên, vậy ngươi muốn đổi nhiều ít? Trương Ký ở trong lòng tính toán một chút, sau đó hỏi dò, 10 viên. Cố Ninh cố ý chần chờ một chút, miễn cho bị Trương Ký thử ra sâu cạn tới. Sau đó nói, ngươi trước từ từ, vật tư không phải ta một người, ta phải trở về theo chân bọn họ thương lượng một chút. Trương Ký gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Cố Ninh trở lại phòng khách đem sự tình vừa nói, những người khác đều không nghĩ tới cư nhiên còn có thể như vậy giao dịch. Mỗi người trong lòng đều đánh lên bàn tính. Một phen tính toán xuống dưới, cảm thấy này sinh ý có thể là money, vì thế khiến cho cục đá từ trong phòng nhặt đại khái 50 cân vật tư dùng bao tải to trang lên đưa đến ngoài cửa. Bên này Cố Ninh nhẹ nhàng được 10 viên tinh hạch, trong lòng thập phần cao hứng. Bên kia Trương Ký lại cũng ở trong lòng đắc ý. Cố Ninh bọn họ lại là hoàn toàn không biết hiện tại bên ngoài vật tư có bao nhiêu khan hiếm. Đổi suất tối cao cũng chính là một viên bổ sung tinh hạch đổi 3 cân vật tư. Hơn nữa rất ít có người sẽ lấy vật tư ra tới đổi tinh hạch. Cố Ninh bọn họ không biết giá thị trường, vì thế đã bị Trương Ký hung hăng mà chiếm một lần tiện nghi. Cho nên hắn mới dùng một lần liền lấy ra 10 viên tinh hạch tới trao đổi. Sợ lần sau Cố Ninh liền biết rõ ràng đổi suất hắn liền không có tiện nghi nhưng chiếm. Trương Ký đem đồ vật để trở về lúc sau. Hắn những cái đó đồng đội đều bị chấn kinh rồi. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Này thật sự là một loại hai bên đều chiếm tiện nghi giao dịch phương thức. Mà tuy rằng Cố Ninh đã cố ý biểu hiện do dự một chút, nhưng là dùng một lần liền lấy ra 50 cân vật tư rộng rãi bút tích vẫn là làm Trương Ký đánh lên nàng không gian chủ ý. Hết chương.